Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chiến biện cũng cuồng. 2. Cảm tạ hảo hữu Lê Gia Đại Thiếu Gia, cứu tâm chơi khen thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Long Thiên vừa rồi kia một cái thiếp sơn kháo, không chỉ có riêng là man lực va chạm. Kia là ẩn chứa hùng hồn chân nguyên thấu thể mà vào, trực tiếp cho biện cũng cuồng mang đến nội thương nghiêm trọng. Thế nhưng là Long Thiên hiện tại phát hiện, cái kia cổ lưu tại biện cũng cuồng thể nội chân nguyên, cùng biện cũng cuồng nội phủ bị thương, vậy mà nương theo lấy hắn không ngừng phun ra tiên huyết. Thời gian dần qua bị đều bài xuất tới, có ý tứ. Biển cũng cuồng cái này ra hỏa trên thân, tựa hồ ẩn giấu đi cái gì phải bí mật chứ. Long Thiên trên mặt, lộ ra một vòng kỳ dị tiếu dung, răng rác, ngay lúc này, di động bên trong Long Thiên một cước rơi xuống, đột nhiên cảm thấy dưới chân trầm xuống, toàn bộ chân vậy mà trực tiếp sa vào đến sàn nhà bên trong. Long Thiên lúc này mới chú ý tới, cái này lầu 4 sàn nhà bằng gỗ. Đã sớm bị biện cũng cuồng lợi chảo hoạch đến phá thành mảnh nhỏ. Lộ ra từng cái thông thấu lỗ thủng, mà tự mình vừa rồi một cước này, vừa vặn dẫm ở trong đó một khối bị hoạch đến đứt gãy trên sàn nhà. Cứ như vậy rơi vào đi, tiểu hỗn đàn, ngươi lại tránh a, biết rõ lão tử lợi hại a, cái này kêu là chiến đấu trí tuệ, kiệt kiệt kiệt, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Long Thiên chân bị kẹt lại, biện cũng cuồng lập tức phát ra một tiếng cuồng tiếu, trên mặt lộ ra khát máu dữ tợn. Tiểu hỗn đàn, đi chết đi, cuồng khiếu âm thanh bên trong, biện cũng cuồng lợi chảo hướng về Long Thiên ngực hung hăng vồ xuống đi. Xem kia hung ác lực đạo, một chảo này một khi bắt thực, Long Thiên ngực tuyệt đối sẽ giống dưới chân sàn nhà. Bị bắt ra một cái trong suốt lỗ thủng tới. Trẻ tuổi như vậy Vũ Vương cường giả trong lòng tinh huyết. Nghĩ đến tư vị nhất định phi thường không tệ. Vận khí ta thật rất không tệ. Biển cũng cuồng trên mặt toát ra tàn khốc nhe răng cười. Tinh hồng đầu lưỡi liếm môi. Nói không chừng lần này chẳng những có thể lấy công lực phục hồi. Còn có thể càng thượng tầng tầng đâu. Chấm ngoặc kép. Theo biện cũng cuồng trong lời nói này, Long Thiên mơ hồ nghe ra một chút bí ẩn. Có lẽ, cái này bí ẩn mới là biện cũng cuồng có thể cấp tốc khôi phục. Cùng lần này bị đuổi giết chân chính nguyên nhân a. Bất quá giờ phút này lại không phải phỏng đoán những khi này. Chân phải lâm vào tại mặt đất bên trong. Trong lúc nhất thời không tránh thoát, Long Thiên trọng yếu nhất. Là như thế nào mau chóng thoát khỏi khốn cảnh trước mắt. Hiển nhiên biện cũng cuồng lợi chảo đã đi tới trước người. Tấm kia mang theo tàn khốc cùng đắc ý giữ tợn khuôn mặt tươi cười đã gần trong gang tấc. Ngay tại nguy cấp này trước mắt, Long Thiên thể nội chân nguyên hướng phía dưới bạo dũng, lập tức hạ bàn trầm xuống. Tại răng rắc một tiếng tấm ván gỗ tiếng bạo liệt âm bên trong. Long Thiên đột nhiên tại biện cũng cuồng trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Hiển nhiên tự mình tình thế bắt buộc một kích sắp có hiệu quả. Biện cũng cuồng lại đột nhiên phát hiện Long Thiên vậy mà theo trước mắt mình biến mất không? Thấy gì nữa? Dưới sự kinh hãi càng là một trận tức giận. Cúi đầu nhìn lại, Long Thiên trước kia đứng thẳng địa phương. Một cái không đủ một mét vuông lỗ thủng thình lình đang nhìn. Mấy khối đem đoạn chưa ngừng tấm ván gỗ còn treo ở phía trên khẽ đung đưa. Phát ra một trận rất nhỏ, két két, âm thanh. Tiểu gia hỏa phản ứng rất nhanh a. Chấm ngoặc kép, biện cũng cuồng cười quái dị. Lập tức không chút do dự đi theo kia lỗ thủng bên trong chui qua. Đi vào lầu 3. Biện cũng cuồng lập tức liền phát hiện Long Thiên thân ảnh. Không cần nghĩ ngợi chính là một tiếng giống to, như bóng với hình nhào tới. Nhưng mà lần này, đã quan sát ra một chút mánh khóe Long Thiên lại không còn tránh né. Mà là trong nháy mắt khởi xướng đoạt công, Long Thiên bay lên một cước, chuẩn xác đá vào Biện Cũng Cuồng móng vuốt phía trên. Thừa dịp cánh tay hắn dương lên, cấp tốc xông về phía trước một bước, một quyền đánh vào bộ ngực hắn. Lập tức tại Biện Cũng Cuồng phun máu lui lại thời khắc. Thân thể nhanh chóng một cái lượn vòng, một cái chân trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. Một cái đá ngang không lưu tình chút nào hung hăng quất vào Biện Cũng Cuồng eo ở giữa. Oanh, Biện Cũng Cuồng thân thể tựa như là một quả ra khỏi nòng đạn pháo. Trong nháy mắt bắn ra đi, trực tiếp đâm vào lầu canh kia cao cao xạ kích cửa sổ bên trên. Cả người treo ở nơi đó, trong lúc nhất thời không thể động đậy. Sau cận thân công kích, Long Thiên thật đúng là chưa sợ qua ai. Biện Cũng Cuồng bị Long Thiên liên hoàn ba đòn đánh không hề có lực hoàn thủ. Giống đầu phá bao tải đồng dạng treo ở cửa sổ, lại vẫn phẫn nộ gầm rú nói: "Tiểu tử thúi, ngươi sẽ hối hận, ta thề ngươi sẽ hối hận." Chấm ngoặc kép, trong tiếng giống giận dữ, Biện Cũng Cuồng thủ trưởng tại chữ vật giới chỉ lên một vòng. Một cái trưởng thành đầu lâu lớn nhỏ thủy tinh vật chứa xuất hiện tại trong tay. Trong suốt thủy tinh vật chứa bên trong, rõ ràng là một quả ngâm mình ở huyết thủy trung tâm bẩn. Vậy mà tựa hồ còn tại khẽ co khẽ rút nhảy lên. Theo Biện Cũng Cuồng bóp ra một cái kỳ quái thủ quyết. Viên kia tựa hồ còn tại bành bành, nhảy lên trái tim đột nhiên cùng thủy tinh vật chứa đồng thời vỡ ra, nhưng là vật chứa bên trong huyết thủy cùng vỡ ra trái tim. Nhưng không có văng tứ phía, mà là tại Biện Cũng Cuồng nhanh chóng biến ảo thủ quyết bên trong. Cấp tốc hướng ở giữa áp xúc đi qua. Rất nhanh, tất cả huyết thủy cùng trái tim khối vụn cũng bị áp xúc thành một quả long nhãn lớn nhỏ huyết cầu. Huyết cầu óng ánh sáng long lanh, nhưng lại phóng thích ra nồng đậm huyết tinh vị đạo, làm cho người nghe ngóng muôn ói. Biện Cũng Cuồng lại tựa hồ như không chút nào thụ máu tanh mùi vị ảnh hưởng. Không chút do dự đem huyết cầu ném vào miệng bên trong. Một ngụm liền nuốt xuống đi. Lập tức, Long Thiên liền cảm giác xuyên vào cửa sổ ánh trăng đều tựa hồ bỗng nhiên tối sầm lại. Sau đó Biện Cũng Cuồng trên thân, liền có một loại nóng nảy ngang ngược cường đại khí tức. Bỗng nhiên phóng xuất ra, răng rác. Chấm ngoặc kép, chỉ nghe Biện Cũng Cuồng trên thân đột nhiên bộc phát ra cùng loại xương cốt tiếng vỡ vụn âm. Tiếp lấy ngay tại Long Thiên ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Biện Cũng Cuồng trên thân kia mới vừa rồi bị oanh kích ra thương thế. Thế mà tại thoáng qua ở giữa đều khôi phục. Ngay sau đó, chính là một trận cuồng phong xảy ra bất ngờ cuốn tới. Tại trong cuồng phong, Biện Cũng Cuồng phía sau, một đôi to lớn cánh rơi, quỷ dị mọc ra, chậm rãi phe phẩy, ba tương đương, tân sinh mọc ra đôi kia cánh rơi bỗng nhiên vỗ mặt tường. Biện Cũng Cuồng thân thể lập tức theo cửa sổ tránh ra. Vỡ toang vách tường khối vụn, rầm rầm, rơi xuống một chỗ. Mà Biện Cũng Cuồng thân thể lại phảng phất một cái mũi tên đồng dạng hướng về Long Thiên bắn nhanh. Tới, tốc độ kia vậy mà so trước đó nhanh hơn hai lần. Ông, Biện Cũng Cuồng đấm ra một quyền, vậy mà đánh ra cùng loại âm bạo tiếng oanh minh, thiết quyền trực kích Long Thiên ngực. Thật nhanh, Long Thiên chỉ tới kịp đem hai tay ngăn tại trước người. Liền đột nhiên cảm giác được một cỗ bành trướng lực lượng theo trên cánh tay truyền đến. Toàn bộ thân thể lập tức tại cỗ lực lượng này trùng kích vào liên tục nhanh lùi lại. Thẳng đến phía sau lưng hung hăng đâm vào trên vách tường. Tốt đại lực lượng, Long Thiên vẫy vẫy bị chấn động đến run lên hai tay. Trong lòng thất kinh, Biện Cũng Cuồng tại biến thân về sau. Chẳng những tốc độ nhanh hơn hai lần, liền liền lực lượng cũng theo đó tăng trưởng tiếp cận gấp đôi bộ dáng. Có ý tứ. Nhìn xem chợt lóe hai cánh, một mặt cuồng ngạo lơ lửng giữa không trung Biện Cũng Cuồng. Long Thiên hai mắt lại đột nhiên sáng lên, phóng xuất ra một cỗ mãnh liệt chiến ý. Quỷ dị thiên đạo,